Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 306, không nghe lời liền trói lại. Nam Nam sững sờ, phút chốc chuyển qua đầu, sau đó liền nhìn thấy nhà mình mụ mụ hai con ngươi bốc hỏa hướng cùng với chính mình đi tới. Sau lưng còn đi theo thoạt nhìn hết sức xin lỗi Dạ Lan Thịnh. Cơ hồ là vô ý thức, Nam Nam quay người liền muốn chạy. Mạc Huyền khóe miệng giật một cái, dẫn theo hắn gáy cổ áo bắt hắn cho bắt trở về. Nam Nam, người có thể gạt ta thật khổ a. Nam Nam hai tay hai chân ở giữa không trung đằng phi nửa ngày, vẫn là ngoan ngoãn ngừng lại, gượng cười chạy đến Ngọc Thanh Lạc bên người, ôm lấy nàng đùi hắc hắc cười không ngừng. Mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Thanh Lạc một thanh dẫn theo hắn, đi tới đằng sau ngõ nhỏ mới dừng lại. Ai ngờ còn không có dừng hẳn, liền thấy một cái vết thương chằng chịt hài tử khập khiễng hướng cùng với chính mình đi tới. Trên tay còn cầm một cây que gỗ, giận khí thông thông mặt hướng mình. Thả Nam Nam ra, Ngọc Thanh Lạc nhíu xuống lông mày, tròng mắt nhìn về phía Thuận Theo nhi tử. Bằng hữu ngươi? A, Nam Nam sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian hướng về phía đứa bé trai kia là ầm lên. Mẫu thân của ta, đây là ta mụ mụ. Không sao, Nam Hải vội vã cuống cuồng sắc mặt lúc này mới chậm cởi xuống. Một cái bất lực, hai chân như nhũn ra lại ngã ngồi trên đất. Cũng may Mạc Huyền nhanh tay lẹ mắt, giúp hắn ôm qua một bên dựa vào mặt tường, mới chậm rãi đi trở về. Ngọc Kình Nam, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, có biết hay không cái này địa phương nào? Ngay cả nói đều không nói một tiếng, dĩ nhiên cũng dám hướng bên trong sông. Gần nhất không cùng ở bên cạnh ta, tâm tự do thoải mái đúng không? Ngọc Thanh Lạc đem hắn đặt ở trước mặt, cố định trụ hắn nhỏ đầu, liền bắt đầu hung dữ khiển trách hai câu. Nam Nam có chút chột dạ, cúi thấp đầu nửa ngày không dám nói lời nào, bất quá trong lòng vẫn còn có chút oán quái Dạ Lan Thịnh. Tuy nhiên hắn biết rõ Tiểu Thịnh Thịnh sớm muộn đều muốn nói ra hắn đi chỗ. Thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền nói ra đi a. Tốt xấu để cho hắn trà trộn vào dịch trong quán, đem Bảo Nhi cậu cứu ra mới được nha. A, đúng rồi, Bảo Nhi cậu còn ở bên trong đây. Vừa nghĩ tới Ngọc Bảo Nhi bây giờ còn người đang ở hiểm cảnh, Nam Nam cũng không chột dạ, lập tức ngẩng đầu lên, con mắt sáng ngời có thần nhìn xem bọn hắn. Mụ mụ, không xong, Bảo Nhi cậu bị bắt vào dịch quán. Cái gì? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên nhíu mày. Một bên Dạ Lan Thịnh cũng không khỏi ngẩn người, gấp giọng nói, Bảo Nhi làm sao sẽ bị bắt vào dịch quán đây? Hắn xe ngựa không phải đi phía tây đi sao? Không phải đã nói trực tiếp về Tửu Lâu sao? Nam Nam gãi đầu một cái, than thở đem vừa rồi phát sinh tình huống một năm một mười toàn bộ nói một lần. Ngọc Thanh Lạc càng nghe, mi tâm liền vặn càng chặt. Ngọc cô nương, thuộc hạ trà trộn vào dịch quán xem một chút đi. Mạc Huyền sắc mặt căng thẳng phía dưới, sự tình thật đúng là ra vượt tất cả mọi người ý liệu. Bọn họ vốn cho là tiến vào dịch quán lại là Nam Nam một người, phía Nam Nam thân thủ, trà trộn vào hoàng cung đều có thể tự vệ, ở dịch trong quán nên cũng sẽ không có vấn đề lớn. Thế nhưng là không nghĩ đến, Nam Nam không tiến vào, ngược lại là luôn luôn tươi ít đi ra ngoài Ngọc Bảo Nhi tiến vào. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng nhấp thẳng, cúi đầu liền hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một cái. Sau một hồi trầm mặc, hơi hơi giơ tay lên một cái nói, không cần, dịch quán bên trong cao thủ nhiều như mây, một cái sơ sẩy ngược lại sẽ rơi vào hành thích sứ thần tội danh. Cái kia Bảo Nhi, người đem khối này bảng nhỏ giao cho giữ cửa thị vệ, nhường hắn giao cho Kỳ Trạm, hắn sẽ ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một khối tinh xảo kim hoàng sắc bảng hiệu, đưa cho Mạc Huyền. Mạc Huyền khẽ giật mình, lập tức nhớ tới lúc trước Ngọc cô nương ở Hưng Thịnh Y quán cứu được vị kia Lưu Vân Quốc thái tử sự tình, vui mừng trong bụng, trong lòng bàn tay bảng nhỏ phút chốc bị hắn níu chặt. Lập tức đáp, ta hiểu được. Nam Nam hết sức tò mò, Dò xét lớn cổ nghĩ mau mau đến xem Mạc Huyền trong tay cái kia tấm bảng hiệu. Thế nhưng là vừa mới nhón chân lên, Mạc Huyền cũng đã quay người chạy. Nam Nam lập tức điều quay đầu, kỳ quái nhìn nhà mình mụ mụ một cái. Mụ mụ, ta sao không biết rõ ngươi còn có một tấm bảng hiệu? Cái kia tấm bảng hiệu rất lợi hại sao? Giao ra liền có thể nhìn thấy Lưu Vân Quốc kia là cái gì thập tam hoàng tử. Ngọc Thanh Lạc lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi im miệng, quay đầu ta sẽ thật tốt tính với ngươi tính sổ sách. Dứt lời, cũng quay người muốn đi. Nam Nam rủ xuống cúi đầu nói nhỏ lên. Làm gì tìm ta tính sổ sách a? Ta ngay cả dịch quán cửa đều không sờ đến. Ấy, mụ mụ, chờ ta cũng đi. Ngọc Thanh Lạc tiến lên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu, hai tay khoanh ngực bễ nghễ lấy hắn. Ngoan ngoãn ở chỗ này lấy. Chỗ nào đều không cho đi. Thế nhưng là, ân, Ngọc Thanh Lạc trừng mắt. Nam Nam nháy mắt yên lặng. Ủ rũ chạy đến một bên ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới hài lòng. Hướng về phía Văn Thiên bàn giao nói. Ngươi nhìn xem bọn hắn mấy cái. Nhất là Nam Nam. Hắn nếu là dám chạy loạn, trực tiếp đánh cho bất tỉnh trói lại. Vâng, Văn Thiên buồn cười, đánh với Nam Nam tức giận bộ dáng. Lập tức xoay mở ánh mắt, chững chạc đàng hoàng gật gật đầu. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới quay người đi ra cửa ngõ. Bên kia Mạc Huyền đã đem bảng hiệu giao cho giữ cửa thị vệ. Thị vệ kia tả hữu quan sát hắn một phen, nhìn tinh thần này đầu. Đoán chừng là hoàng thân quốc thích hộ vệ. Lại nói hắn yêu cầu là đem khối này bảng hiệu giao cho kỳ trạm. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Gật gật đầu, thị vệ kia lại nhìn hắn một cái. Quay người chạy vào dịch trong quán. Thăm dò được kỳ trạm bây giờ ở thập tam hoàng tử viện tử. Hắn lại đổi đầu, chạy qua một bên khác. Ai ngờ mới vừa chạy đến tiểu viện bên ngoài. Vừa vặn cùng Ngọc Kiến Đạt đối mặt. Hai người kém chút đụng vào nhau. Thị vệ cấp bách vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ngọc Kiến Đạt cẩn thận che chở trên khay đồ vật. Nổi giận nói. Chạy cái gì? Đây chính là cho thập tam hoàng tử điểm tâm. Thật vất vả mua về. Nếu là ngã, nhìn ngươi làm sao đi bồi tội. Ngọc Kiến Đạt vì lưu một cái ấn tượng tốt. Đồ vật cầm sau khi trở về. Lại đặc biệt đi tìm mấy cái đẹp mắt lại tinh xảo đĩa tới. Cẩn thận trang trí tốt. Còn làm đóa hoa ở phía trên. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bưng tới. Thị vệ nhíu nhíu mày. Hơi hơi hành lễ. Ngọc đại nhân. Muốn hay không thuộc hạ giúp ngươi bắt đầu vào đi. Không cần. Không cần. Ta tự mình tới. Ngọc Kiến Đạt vội vàng lui về phía sau một bước. Cẩn thận che chở đĩa. Trừng mắt liếc hắn một cái sau. Liền mở rộng bước chân hướng về viện tử đi đến. Thị vệ âm thầm phi một tiếng, sau đó đi vào theo. Cửa vừa mở ra, liền thấy thập tam hoàng tử trước mặt co do một cái mười mấy tuổi hài tử. Đầu hơi hơi cúi thấp xuống, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là có tinh tế tiếng rên rỉ. Ngọc Kiến Đạt mặt không liếc xéo, chỉ là cẩn thận đem đĩa bưng đến Kỳ Hàn Thiên trước mặt. Thấp cười nhẹ nói, thập tam hoàng tử, đây là ngài điểm tâm. Kỳ Hàn Thiên liếc qua, trầm thấp ân một tiếng, đằng sau thị vệ đối với hắn hành lễ, liền đi tới kỳ trạm bên cạnh, đem khối kia bảng nhỏ đưa tới trên tay hắn. Kỳ trạm nhướng mày liếc qua, sau đó lập tức biểu lộ nghiêm túc, nhíu lại lông mày siết chặt bài trong tay. IAINIEG các converter TIYENCV.com IAIEEEEEEE, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.